ngoan, dỗ anh, chương 42, bởi vì so với cô, anh còn dư tiền hơn nhiều. Góc truyện audio.com, edit, Xiao Y, thầy Cấu Ngôn Thanh muốn đưa cô về gặp ông bà ngoại vào cuối tuần. Buổi tối trước khi lên đường, Tần Noãn ở ký túc căng thẳng ngủ không yên, quần áo trong tủ bị cô sàng tới lắp lui 7-8 lần. Cô cảm thấy bộ nào cũng không được, mấy cậu, đi gặp người lớn nhà anh ấy thì nên mặc quần áo như nào mới tốt. Tần Noãn trưng cầu dân ý với nhóm bạn cùng phòng, Tô Tử Hân nằm trên giường đắp mặt nạ, thuận miệng nói, đương nhiên là phải mặc thật xinh đẹp. Càng đẹp càng tốt, như vậy mới chứng tỏ ánh mắt của Cấu Ngôn Thanh cực tốt. Đã tìm đúng người, Tề Á Nhụy lại nghĩ, người lớn thường thích những màu diễm lệ đi, cậu mặc đồ cả xanh lẫn đỏ. Thế nào, Tần Noãn, uổng công cậu nghĩ, Chu Thịnh Nam, mình cảm thấy chúng ta vẫn còn là sinh viên, nên nghiêm túc một chút sẽ tốt hơn. Dù sao dáng người của Noãn Noãn cũng đẹp, mặc cái gì cũng sẽ không thất lễ đâu. Tô Tử Hân, như vậy không được, mặt mũi Noãn Noãn trẻ dạ quá, mặc đồ của sinh viên hay mặc lại giống như học sinh cấp 3 vậy. Nếu như ông bà ngoại của Cấu Ngôn Thanh cảm thấy anh ấy bắt cóc thiếu nữ vị thành niên thì phải làm đây. Lần trước mình gặp được nhà nội của anh ấy là ngoài ý muốn. Cho nên ăn mặc thoải mái, cũng không cảm thấy gì, phần lớn vì mình đã sớm quen biết ông bà cố rồi. Cho nên không phải đắn đo ăn mặc như vậy, chỉ là ông bà ngoại của anh ấy. Mình chưa biết họ như thế nào. Tần Noãn suy nghĩ, rất bồn chồn nói, mấy cậu nói xem, tại sao anh ấy muốn mình gặp nhà ngoại mà không phải gặp ba mẹ để đính hôn trước. Mình còn chưa từng gặp ba mẹ của anh ấy cơ. Tề Á Nhụy dựa trên đầu giường chơi game, màn giường để mở, nghe thấy câu này liền quay đầu nhìn cô. Cái gì mà chưa từng gặp? Cậu chưa bao giờ gặp giáo sư Cố à? Đúng là ở trường từng thấy thầy ấy, nhưng mình chưa từng bắt chuyện, thầy ấy cũng không biết mình mà. Tô Tử Hân, cậu muốn giáo sư Cố biết mình rất đơn giản nha. Mấy ngày tới không phải đăng ký học phần sao? Cậu đăng ký môn bình phẩm Hồng Lâu Mộng của thầy ấy đi. Bao giờ lên lớp thì biểu hiện tốt một chút, để cho giáo sư Cố biết được người con dâu tương lai này tốt. Tần Noãn suy nghĩ một chút, từ chối, quên đi, lỡ đâu giáo sư Cố phát hiện ra mình cái gì cũng không hiểu. Như vậy còn không phải mất điểm à, chủ đề quay đi quay lại. Tô Tử Hân góp lời, thật ra trước giờ chuyện đính hôn trước rồi mới gặp ba mẹ quả thật hiếm gặp. Lại nói trực tiếp đi gặp nhà ngoại của đối phương lại không nhiều. Mình thấy có lẽ Cố đại thần nhà cậu có lòng hiếu thảo. Ông bà ngoại của anh ấy cũng đối tốt với anh ấy. Bằng điều kiện của cậu không cần phải quá lo lắng đâu. Tần Noãn tiếp tục chọn quần áo trong tủ đồ. Ngày hôm sau, cô dậy rất sớm, sau khi thử mấy bộ quần áo, cuối cùng chọn một áo len trắng phối với váy dài vàng nhạt. Cô chải tóc để xõa ra sai, trên mặt trang điểm nhẹ một chút, mặt nhìn rất dịu dàng nhu thuận, ngọt ngào lay động lòng người. Tần Noãn đứng trước gương nhìn ngắm nửa ngày, đến lúc cô cảm thấy hài lòng rồi, Cấu Ngôn Thanh gọi điện thoại tới, bên ngoài lạnh đấy, em nhớ mặc áo khoác nữa. Tần Noãn nhìn bản thân trong gương, nhíu mày, do dự một chút, cô phong độ quyết định không mặc thêm áo khoác, trực tiếp xuống lầu, Cấu Ngôn Thanh đứng chờ bên ngoài ký túc xá, cả người mặc một cái áo khoác màu đen dài tới gối. Chân dài thẳng tắp, dáng người cao lớn, khí độ ung dung, tao nhã mà lịch lãm. Nhìn thấy cô xuống, Cấu Ngôn Thanh đi qua, nhíu mày một cái, Tần Noãn đưa quà tặng của mình đã chuẩn bị cho anh. Đây là quà cho ông bà ngoại của anh ạ, em có hơi vội mua. Không sao đâu, em tới là tốt rồi. Cấu Ngôn Thanh nhận lấy, nhìn quần áo đơn giản của cô, hỏi, áo khoác của em đâu? Đã vào cuối thu, gió lạnh thổi qua, Tần Noãn xoa xoa hai tay. Ui lạnh thế nhờ, Cấu Ngôn Thanh không nói chuyện. Hất cằm nói, em lên xe đi, Tần Noãn cười, ngồi vào xe, lập tức cảm thấy ấm lên không ít. Cấu Ngôn Thanh mở cửa xe sau ra, cầm lấy áo khoác đưa cho cô. Thừa biết em sẽ không nghe lời, cho nên anh lấy một cái ở chung cư giúp em.